Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thành công sẽ xóa nợ 50%. Ken xoay nó lại thì thầm vào tai. Thật không? Nó trợn tròn mắt không tin những gì mình vừa nghe. Cô không muốn. Ken nhíu mày giả vờ tiếc rẻ. Không, muốn, anh nhớ nhá. Nó cười tươi rói rồi chạy theo chị biên tập. Ken đứng mỉm cười nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn chạy lon ton. Con nhỏ đó là gì mà anh Ken xem trọng vậy chứ? Đẹp như mình mà không thèm nhìn lấy một cái là sao? Minio tức ngùn ngụt trong lòng. Để tôi chống mắt xem con lọ lem đó làm hề như thế nào. Vịt mà đòi làm thiên nga, có trang điểm thế nào thì cũng không đẹp lên nổi đâu. Minio cười gian tà lẩm bẩm, lòng mong ngóng xem kịch hay. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Chị biên tập bước ra cười tươi nói. Cả trường quay một lần nữa choáng ngợp. Nó từ phía sau bước ra trong một hình hài thiên sứ. Mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy sự thay đổi ngoạn mục của nó, nhưng không ngờ Ken cũng không thoát khỏi mê lực kỳ lạ. Ánh mắt anh dán chặt vào nó, nửa ngạc nhiên, nửa thương yêu. Bất giác anh chàng bước vô thức đến gần nó. Anh sao vậy? Nó ngạc nhiên khi thấy Ken như kẻ mất hồn. Bàn tay của anh khửng lại khi đưa lên đến gần má nó một cách vô thức. Trông kỳ lắm à? Nó chớp chớp mắt long lanh cái mặt xỉu như con cún. Ặc chết mất. Ken nhìn thấy chịu không nổi phải quay đi, tay bất giác che mặt lại, nếu không anh chàng sẽ không biết sẽ làm gì. Tuyệt quá phải không? Chính tôi còn không ngờ nữa. Chị biên tập che miệng cười khúc khích trước cái điệu bộ và hành động của Ken. Thật không ạ? Nó xìu xìu hỏi. Thật chứ? Chị biên tập cười dịu dàng làm nó đỏ mặt. Phải không Ken? Chị quay sang hỏi Ken. Ken vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ngượng ngập mà mặt đỏ bừng bừng. Cả trường quay phì cười, làm cho một kẻ nổi điên. Cũng nhờ son phấn và chuyên gia giỏi nên mới thế. Không biết diễn cũng thế cả thôi. Hay gì tưởng bở, Minio mỉa mai. Mọi người khó chịu nhíu mày nhưng cũng chẳng làm được gì. Chỉ có nó chậm tiêu nên không hiểu ẩn ý sâu xa của nhỏ lắm. Ken bước đến gần nhỏ, miệng nhếch lên một nụ cười chói chang lấp lánh tiến về phía nhỏ Minio. Anh cúi xuống sát mặt gần nhỏ. Cô nói đúng. Anh đi đầm vào tai làm trái tim mà nhảy bùm bụp, mặt đỏ gay như mặt trời, cười gian phát ghét như tưởng Ken theo phe mình. Thế ra, cô cũng biết điều này à? Thế nãy giờ cô đứng giới thiệu về bản thân mình à? Ken dứt lời, mặt cô đỏ hơn lúc nãy, nhưng không phải đỏ do ngượng mà là đỏ do tức giận. Anh... À nhìn Ken tức bầm gan không thốt lên được lời. Ken nhếch mép đáp lại nụ cười lúc nãy rồi quay đi, không thèm ngoảnh lại nhìn cái bổn mặt ngay càng đỏ tăng theo cấp độ của Minio. Mọi người trong trường quay che miệng cười khoái chí trước phản kích của Ken. Ken bước đến gần nó. Cô chỉ cần chơi đùa và hát theo nhạc ca khúc lúc nãy chị biên tập đưa là xong. Ken dì tai nó. Chỉ cần thế thôi à? Nó ngạc nhiên. Chỉ cần chơi đùa và hát thôi là được xóa 50% nợ sao? Nó hỏi lại. Ken cười gian xảo. Nó chạy ra chơi đùa và bắt đầu cất giọng trong trẻo mê lòng người khiến mọi người chìm đắm. Lũ trẻ ủa ra chơi về nó hồn nhiên, trông vào người khác có cảm tưởng như mình đang lạc đến thiên đàng. Ken ngẩn ngơ nhìn nó không chớp mắt, mọi người nín thở theo dõi không rời cho đến khi Nít lên tiếng. Cắt, quá tuyệt, Nít bức xúc. Nhờ nghe tiếng Nít mọi người mới tỉnh mộng. Cô thật sự trước giờ chưa từng đứng trước ống kính sao? Đạo diễn Nít cầm tay nó cảm động nói, bệnh nghề nghiệp tái phát. Cô có muốn làm thần tượng không? Nít nắm tay chặt hơn hỏi dồn. Hả? Nó khở khạo không hiểu cái mô tê gì, không phải Ken nói chỉ là ra chơi đùa và hát cùng lũ trẻ sẽ được miễn giảm nợ sao? Không. Ken từ đâu đến kéo nó ra khỏi tay Nít phẫn nộ, rồi kéo nó đi. Ê, khoan nè, này này Ken, đạo diễn Nít gọi với theo. Hôm nay quay tới đây thôi, mày quay tiếp, tôi hơi mệt. Ken quay lại trừng mắt với đạo diễn Nít tóe lửa. Nhưng... Nít tính nói gì nhưng ngậm miệng khi bắt gặp ánh mắt rực rỡ đầy hàm ý của Ken, miễn lộn xộn. Nè nè, nó bị Ken lôi đi, vùng vẫy la lên. Ken dừng bước xoay lại nhìn nó khó chịu. Sao? Cô muốn làm thần tượng à? Ken nheo nheo mắt nhìn nó bực dọc. Không, không phải. Nó nhăn mặt thở hổn hển. Thế nào? Ken chau mày liếc xéo. Nhưng tôi chưa thay đồ, làm sao tôi mặc thế này mà về? Nó thấy cái thái độ thô bạo của Ken sợ hãi nói trách móc, khóc òa tội nghiệp. Ken nhìn lại nó mới hiểu. Cúi mặt có vẻ hối lỗi, tay gãi gãi xích mũi hơi ngượng. Tôi xin lỗi mà, đừng khóc nữa. Ken vỗ về, nó quẹt má quẹt mặt giống hệt trẻ con nhõng nhẽo đáng yêu. Ken cụp đôi mắt nhìn nó ngây ngẩn, song vô thức, anh ôm chầm lấy nó không tự chủ. Nó đang khóc bỗng ngừng hẳn, đôi mắt mở to hết cỡ trước hành động của Ken. Anh... Nó lắp bắp khiến Ken chợt tỉnh. Anh vội đẩy nó, quay mặt đi giấu giếm khuôn mặt đang đỏ lựng. Ai bảo cô khóc hoài? Tôi an ủi cô thôi. Anh chàng chữa ngượng. Đi thôi. Anh mở xe bước lên giúp nó. Nó cũng vội trèo lên xe. Chiếc xe chạy băng băng. Nó đôi khi liếc trộm hắn. Hắn cũng vờ vờ liếc nhìn nó. Khi hai ánh mắt chạm nhau thì bật ra, mặt hai đứa trưng ra hai trái cà chua, không khí trong xe ngập ngừng cho đến khi về đến nhà nó. Cảm ơn anh đã đưa em về nhé. Nó vội mở cửa xe, cúi chào rồi chạy đi. Ken ngồi ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn, chìm dần trong cuối con đường. Nói với mẹ thế nào trong cái bộ dạng này đây? Nó đầu rĩ khóc thầm trong tâm trí khi bước vào nhà. Bụp! Nó va phải cái gì đó khiến nó rội ra, xoa xoa cái mũi, nó rủa thầm. Không sao chứ. Một giọng nói trầm trầm vang lên. Nó ngấp đầu dậy thì một bàn mặt khó ưa đập vào mắt nó. Sao anh lại ở đây? Phồng má, Chu hỏi Jun. Jun cười, không chịu được cái mặt của nó. Sao giờ con mới về? Ăn mặc kiểu gì thế? Mẹ nó từ phía sau đi tới hỏi. Dạ, con đi với tụi con Ren. Nó cúi cúi mặt tìm ra một lý do hợp lý nhất. Con bé này, hôm nay mà hẹn ăn tối với Jun mà quên à? Mẹ nó cau có. Gì chứ? Con có nói sẽ đi đâu? Nó xỉu mặt, Chu mạo cãi. Đi lên thay đồ rồi đi cùng Jun. Mẹ nó phóng một tia nhìn theo đồ nghĩa, nếu chưa muốn chết thì hành ngay. Nó liều xỉu lết lên phòng và mau chóng bước xuống trong chiếc váy. Búp bê đơn giản màu hồng nhạt, do được make up trước đó nên... cũng chẳng tốn thời gian nhiều. Sao ăn mặc thế? Mama cau mày lau nhau. Không sao thưa bác, cháu thấy rất xinh đấy ạ. Jun nhìn ngắm nó rồi quay sang nói với mẹ nó. Thế à? Thế thì hai đứa đi, kẻo trễ. Mẹ nó hài lòng với thằng con rể thúc giục hai đứa ra xe. Người ta mới về, không kịp cho nghỉ ngơi gì, cũng tại hắn, đủ khắc tinh. Nó lảo bảo bực bội lít xéo Jun một cái. Đi ngang cố ý dẫm chân anh chàng một cái đau điếng. Jun lắc đầu theo nó ra xe. Anh chàng lịch sự mở cửa xe cho nó. Nó chẳng thèm đói hoài trước một người lịch lãm mà hàng trăm cô gái ao ước được một cái nhìn cũng không được. Nó phồng mồm nguýt một cái dài, leo lên xe. Jun cười khúc khích lái xe đi. Hôm nay trông cô xinh đấy, mỗi lần nhìn thấy cô lại trong một dáng vẻ khác, làm tôi ngạc nhiên lắm. Jun liếc nó rồi cười nói. Xích, cảm ơn. Nó phồng hai má phúng phính đỏ hồng vì tức giận. Nhìn nó, anh nhịn không được cười. Thế là không cần phải giữ hình tượng, anh chàng phô bày hết cái nụ cười cực quyến rũ của một mỹ nam không chút giấu giếm. Cười gì chứ? Nó nhăn nhó. Xin lỗi, dù nhịn cười, hình như cô không được vui. Còn phải hỏi sao? Tôi có nói sẽ đi cùng anh ăn đâu, sao tự nhiên lại đến nhà tôi? Ngày mai cô phải đến công ty làm việc cho tôi rồi. Giờ không muốn biết mình cần phải làm gì sao? Jun trịnh trọng nói nhưng trong miệng vẫn cười rạng rỡ, càng chọc nó dỗi anh càng thấy thích thú. Thì ngày mai tôi đến công ty anh nói là được rồi, cần gì phải thế này chứ? Nó lẻ lưỡi trêu Jun, giận hờn ngố nguẩy quay mặt đi. Jun chỉ cười không nói gì, vì nó nói đúng, cần gì thì mai lên công ty anh sẽ nói và phân phó cho nó. Nhưng không hiểu sao anh muốn gặp nó, ở bên cạnh nó anh thấy vui và có thể thoát khỏi lớp vỏ bọc lạnh lùng của mình vì nó vô hại. Cả hai nói chuyện say sưa mà không biết xe mình vừa lướt qua một chiếc BMW thể thao màu vàng và một đôi mắt sắc như chim ưng lửa rực, nóng giận. Do ngồi ngẩn ngơ nhìn nó đến khi khuất dạng mà tâm trí vẫn hỗn độn với nhiều đấu tranh suy nghĩ mà anh chàng mới được chứng kiến. Cảnh nó vừa chia tay với anh chàng xong,

Nó hét lên, ma! Cái gì? Cháy nhà à? Mà nó chạy đẹt lên hớt hải. Sao lại mặc cái này? Nó nói như mếu. Trời ơi, tưởng gì? Thì đi làm phải mặc như vậy chứ. Không lẽ con tính mặc đồng phục đi làm à? Bộ đó mẹ đặt may đấy, mặc thử đi, rồi xuống nhà ăn sáng mau. Ba đứa con đến công ty run. Mama nó bỏ đi. Nó nhăn nhó nhìn bộ đồ công sở mama may mà bức rứt. Chưa bao giờ nó mặc như thế này cả. Yếu xìu nó thay đồ. Ba đưa đó đến công ty run mà tâm trạng u ám. Đến rồi, con vào đi. Ba nói. Ba không dắt con vào à? Nó xuất lại nhăn mặt hỏi ba. Không, con cứ lên thẳng phòng run. Run sẽ chỉ cho con cái gì phải làm. Ba phải đi làm đây, trễ rồi. Ba cửa nhăn răng nói với nó. Nó bực dọc bước xuống xe. Uể oải bước vào trong. Công ty lớn trông thật hoành tráng. Nó bước vào mà thấy ngợp. Đến quầy tiếp tân. Chị cho em hỏi là phòng giám đốc ở đâu? Nó mỉm cười lịch sự hỏi chị tiếp tân. Ở tầng 10. Chị tiếp tân đang chăm chú làm việc, bất giác trả lời mà không thèm ngừng mặt lên. Cảm ơn ạ. Nó khó chịu trước cái thái độ bất lịch sự của chị ta. Hình như phát hiện có gì đó bất thường nên chị ta vội ngẩng mặt lên, nhưng chỉ thấy được cái vóc dáng nhỏ xíu và khuôn mặt tròn bầu bĩnh của trẻ con 14-15 tuổi đang đi vào thang máy. Này khoan, này cô là ai? Tìm giám đốc có việc gì? Này này, chị tiếp tân hoảng hốt gọi theo. Nó nghe nhưng ghét lu bu nên giả vờ câm điếc, đi lên thang máy lên đầu 10. Những người trong thang máy trộm nhìn nó, khuôn mặt đáng yêu như búp bê, dáng vóc nhỏ nhắn khiến ai cũng muốn che chở, nhìn vào rất có cảm tình. Họ không biết nhỏ này là con ai. Theo chị tiếp tân lúc nãy thì nó nhỏ có quan hệ gì với giám đốc. Cửa thang máy mở ra, nó bực bội bước vào lảng tránh ánh mắt lũ người đang nhiều chuyện đi xăm xăm vào phòng run. Tầng 10 là nơi ngụ của giám đốc, nhân viên làm ở đây không nhiều. Phòng giám đốc tách biệt phần cao nhất nằm cuối phòng rộng lớn, bên ngoài bao bọc bằng kính, cửa sổ trong suốt và có phủ rèm màu vàng đồng sang trọng. Cánh cửa ra vào làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo và có bảng đề mạ vàng phía ngoài. Sự xuất hiện của nó đã là một điều ngạc nhiên, thấy nó đi thẳng sồng sộc đến phòng giám đốc, khiến mọi người mắt chữ O, mồm chữ A há hốc kinh ngạc. Khoan đã, cô là ai? Một cô gái mặt son mảy phấn, thân hình bốc lửa, làn da trắng, mái tóc nâu đỏ buông xõa với bộ đồ công sở và váy nguyếp ngắn cũn cỡn và chiếc áo cố tình hở để lộ vòng một nắng bỏng chặn đường nó hỏi một giọng hách dịch. Em có việc cần gặp Jun. Nó kiên nhẫn mềm mỏng đáp. Cô là ai mà tìm giám đốc? Còn dám gọi tên giám đốc nữa? Nhỏ thư ký vênh mặt hỏi. Tôi là ai thì liên quan gì tới chị? Nó kiềm chế không nổi nữa. Nhỏ thư ký liếc mắt nhìn nó từ trên xuống dưới. Đánh giá. Tôi là thư ký giám đốc. Nếu cô không có hẹn trước, vui lòng đi cho. Kệ cô, tôi có hẹn trước với anh ta rồi. Nó không thèm nói thêm, toàn mở cửa bước vào. Này, cô có tin tôi gọi bảo vệ không? Cái thứ con gái như cô không phải xuất hiện ở đây lần đầu đâu nhá. Muốn tìm anh Jun đòi chịu trách nhiệm chứ gì? À cười nhếch mép khinh khi nói nó. Cái gì? Nó ngẩng ra không hiểu. Thôi, đừng giả ngu nữa. Chắc cô dụ dỗ anh Jun lên giường rồi giờ bị anh ấy bỏ chứ gì? Nên đến đây tìm anh ấy đòi bồi thường và chịu trách nhiệm chứ gì? Tôi trông cô không giống loại đó, nhưng ai biết được. Cáo đội lốt cừu thì sao chứ? Cô ả phì ra một tràng nghe thối cả tai. Chị quá đáng vừa thôi nhé. Chị không được phép ăn nói nhục mạ tôi như vậy. Nó rưng rưng nước mắt. Thì sao? Tôi nói đúng chứ gì? Hạng như cô mà bày đặt liêm sỉ à? Cô ả tiếp tục phun lời cay độc. Nó uất nghẹn họng. Từ lúc bước vào đây đã phải chịu đựng nhiều sự soi mói thiếu lịch sự. Vậy mà giờ còn bị lăng mạ, coi loại gái lẳng lơ. Thật không chịu được mà. Nước mắt nó tuôn rơi, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt. Những người trong văn phòng nãy giờ ngưng việc chứng kiến màn kịch không tốn tiền. Ở đây có ai lạ gì cô ả thư ký lẳng lơ đó? Ả luôn dùng những lời cay độc và mưu mô thâm hiểm đối với những cô gái gần Jun. Ai chẳng biết ả si mê Jun từ khi mới bước vào đây. Nhưng gần 2 năm nay tiếp cận và mùi chài không xin nhê gì với Jun. Phải công nhận Jun là tảng băng lạnh lẽo, ai cũng lắc đầu thở dài tội nghiệp cho nó. Sao? Cô còn không mau đi? Hay để tôi gọi cho bảo vệ? À cười khẩy hất mặt nói nó. Nó nắm tay tức giận, quay bước đến phòng giám đốc, chân rút thẳng vào cửa rầm rầm. Jun, anh ra đây cho tôi. Hành động của nó khiến mọi người giật mình, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, vì trước giờ không ai dám gọi thẳng tên khi trước mặt giám đốc, và cũng chưa ai dám hành động, dù đó trước đây cũng vài lần có một số cô gái đến tìm giám đốc, nhưng cũng nước mắt, nước ngắn, nước dài lầm lũi khi đụng phải cô ả thư ký. Cô! Ả thư ký giật mình hoảng hốt. Bảo vệ đâu? Có kẻ gây rối? Sao lại để cho nhỏ điên này vào đây được thế hả? Ả rống lên. Nó đá thùm thụp vào cửa, miệng không ngừng réo run. Hai bảo vệ từ phía sau đến nắm tay nó lôi đi. Buông tôi ra, buông ra, nếu không các người phải hối hận đấy. Nó hét lên. Bốp, nó sệ mặt, nước mắt lã chã, ả tát nó một cái như trời giáng. Sao? Cô làm được gì? Ả nhếch mép cười đều khi nó bị bảo vệ lôi đi. Buông cô ấy ra. Một giọng nói trầm trầm vang lên. Mọi người bỗng im bặt, nín thở. Jun từ trong phòng bước ra phong độ ngột trời. Ai cũng cúi mặt làm việc của mình, nhưng tai mắt vẫn ngóng về vở kịch. Anh Jun. Ả thư ký tái mặt nhìn Jun. Jun liếc mắt nhìn ả hừ lạnh đáng sợ, làm ả co rúm ngưng bặt. Thưa giám đốc, xin lỗi đã làm anh phiền nhiễu, chỉ vì con nhỏ đó không biết điều này. Ả xà vờ ong éo ngọt ngào nói. Ai không biết điều? Jun nói lạnh thấu xương. Thưa... Ả xám hồn vía không thốt nên lời. Jun tiến về phía nó. Nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước, chiếc má đỏ hay, còn in hẳn dấu ngón tay, nước mắt chẻm nhem nhìn khuôn mặt mà tội nghiệp, nhìn nó mà anh xót cả lòng. Tôi bảo buông cô ấy ra. Jun hẳn giọng lít xéo hai bảo vệ khiến anh chàng giật mình vội buông ra. Cô không sao chứ? Anh cúi xuống dịu dàng hỏi nó. Bốp. Nó đánh thẳng vào mặt Jun trước mặt bàn Dương Thiên Hạ. Một lần nữa, cả văn phòng được tận hưởng một phen đứng tim vì kinh ngạc. Họ há hốc mồm to bằng một nắm đấm. Jun lặng người không nói gì. Thật sự cái tát đó có đau gì. Nó còn có sự tức giận và run sợ. Chắc hẳn nãy giờ nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Con nhỏ này, chán sống rồi à? À thư ký tức giận trước hành động của nó. Hàn Hậu bước đến giơ tay định tát nó một bạt tai nữa. Cô làm gì vậy? Không coi ai ra gì nữa à? Jun lạnh tanh hừ hừ nhìn ả phẫn nộ. Ả rụt tay lại, xoa xoa cổ tay nũng nịu ra vẻ yếu đuối. Em chỉ tức cho anh thôi. Jun không thèm để ý tới ả mà quay sang nhìn nó. Nó ngồi bệt xuống đất, mặt cúi gầm, người run lên từng cơn. Khẽ khẽ có tiếng nấc nhẹ, trông như là con cún con bị bỏ rơi. Xin lỗi. Cô sợ lắm à? Jun dịu dàng hỏi nó. Nó ngước mắt nhìn Jun, mặt mếu máo, mắt long lanh, môi mím chặt như đang kiểm nén lắm. Nó không thèm nói, nó ức lắm, trước giờ nó chưa bị đối xử như vậy bao giờ, tất cả là tại hắn, tại tên khắc tinh này. Cô đi được không? Jun hỏi. Nó lừ lừ nhìn anh không thèm nói, nhìn giống như một đứa trẻ đang bị ức hiếp giận dỗi. Jun nhìn cái bộ điệu đáng yêu của nó mà xót không kiểm được. Jun nhấc bổng nó lên trước bao con mắt của nhân viên. Chỉ riêng sáng nay thôi, họ gần như muốn nhập viện vì hết sốc trước hàng loạt sự kiện lạ. Đầu tiên là sự xuất hiện của nó, rồi tiếp đến hành động của nó và giờ là sự dịu dàng của người trước giờ nổi tiếng là tảng băng trôi. Jun. Họ hết ngậm mồm rồi lại há hốc, nuốt nước bọt rồi lại hạ họng ngạc nhiên, mắt trợn tròn muốn rớt ra ngoài. Anh Jun sao? Cô ta là ai? Sao lại đối xử thân mật như vậy? À thư ký ghen tuông khi thấy Jun ẵm nó đi, hét rít lên người yêu lâu năm hay bạn gái bị phản bội vậy. Jun nhìn nó lặng thinh khóc thút thít sang vòng tay và cái má còn đỏ rát của nó rồi lửa mắt nhìn bén ngót vào ả. Không liên quan gì đến cô. Jun lạnh lùng cất tiếng khác hẳn với cái cách anh ân cần hỏi han nó ban nãy. Bắt đầu từ bây giờ, cô bị đuổi việc. Jun lạnh tanh buông lời rồi bế nó vào phòng. Cả căn phòng tầng 10 gần như cần cấp cứu đồng loạt những gì mình đang được chứng kiến. Mọi người bắt đầu đặt dấu chấm hỏi to đùng về nó. Cô bé kia có quan hệ gì với giám đốc? Anh, sao có thể, anh không thể đuổi em được? Ả nghe Jun nói mà như sét đánh ngang tai, khóc thảm thương rít lên. Trợ lý Kim, tính lương và tìm một thư ký khác. run lạnh lùng ra lệnh cho người đàn ông chạc 26, 27 tuổi đứng bên cạnh. Trợ lý Kim cúi đầu nhận lệnh, mặc dù đã làm theo cho Jun 10 năm nay, nhưng chưa bao giờ trợ lý Kim thấy Jun như vậy. Jun cau mày bò vào phòng, mặc cho ả thét gào như con bệnh. Nhiều lần anh muốn đuổi ả lắm rồi, nhưng phải công nhận nhờ ả mà anh đuổi được mớ cô gái ham tiền tài địa vị mà luôn săn đón anh mồi chài. Không ngần ngại giăng ra hàng trăm cái bẫy để có được anh. Nhiều khi thấy ả lả lơi, trướng mắt định cho nghỉ việc ngay, nhưng nghĩ tình nhờ vả mà ký được một số hợp đồng khá lớn, nên anh giữ lại bên mình, dù gì cũng không quan hệ gì đến anh. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại cư xử như vậy, anh tức giận khi thấy nó run rẩy, khóc đến đáng thương như vậy, quả không thể tha cho ả thêm được nữa. Jun đặt nó xuống ghế, mặt buồn buồn nhìn nó. Cô không sao chứ? Có chuyện gì? Anh quan tâm. Nãy giờ cô cố kiểm chế. Giờ phòng chỉ có hai người, nó khóc òa lên như trẻ con. Ấy, đừng khóc nữa. Jun bịt tay nhăn mặt. Tiếng khóc của nó quả là lợi hại, vang vọng bốn vách tường kín trong phòng. Những khán giả văn phòng nãy giờ được xem kịch hay cũng vảnh tai lên khi nghe tiếng khóc ầm ĩ của nó. Jun tội nghiệp bị tra tấn thậm tệ, hai tay bịt tai lại, hét rống lên nhưng vẫn không át được tiếng khóc vĩ đại của nó. Cô im đi, được không hả? Nó lặng xuống một phút, bao nhiêu nội công dồn xuống rồi vỡ ra như bom nguyên tử. Thôi, tôi xin lỗi mà. Jun nhăn mặt. Nếu cô không im lặng thì đừng trách tôi. Jun lầm bầm. Tiếng khóc đang ầm ĩ từ phòng giám đốc phát ra như cái nhà trẻ bỗng im bặt. Nó căng tròn đôi mắt mộng nước, nhìn chồng chọc. Jun đang dùng miệng bịt cái loa chất lượng cao của nó lại. Jun hôn nó thật sâu. Ban đầu, anh chỉ dùng cách này bịt miệng nó lại. Nhưng không hiểu sao, anh lại hôn nó. Cái cảm giác ngọt ngọt, say say như đang thưởng thức thứ rượu nho thượng hạng, thơm nồng và ngọt lịm, làm người ta say lúc nào không hay. Nó không thở được nên bắt đầu cựa quậy, vùng vẫy. Sự phản kháng của nó làm Jun choảng tỉnh, tiếc nuối rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia. Anh... Nó long lanh chớp chớp đôi mắt, mặt đỏ chót. Tôi bảo cô im mà không chịu nghe, buộc tôi phải dùng cách này thôi. Jun quay đi, lấy tay che nửa khuôn mặt cũng đang đỏ bừng. Anh thật quá đáng. Nó lại bắt đầu mếu máo. Tay vơ chúng gì đó định giơ lên ném vào Jun, nhưng khựng lại. Cái đó cầm là hộp chocolate thượng hạng. Trên bàn Jun luôn có một hộp kẹo, mứt, bộ ấm trà để mời khách. Ngoài ra còn có một bình hoa được cắm một cách khéo léo. Nhìn hộp chocolate chớp chớp đôi mắt nhìn. Cô thích thì ăn đi. Jun nói khi nhìn thấy đôi mắt như con nít như thấy kẹo của nó. Nó quay qua nhìn Jun, cười thật tươi, lấy tay quẹt nước mắt trên mặt. Thật không? Nó hỏi lại với gương mặt cún con. Cô ăn đi, làm ơn dẹp cái bộ mặt của cô đi. Máu nóng bắt đầu trào ngược lên não lại. Nó không hiểu ý Jun lắm, nhưng vui vẻ bóc kẹo ăn. Mọi tức giận và những việc làm vừa rồi xảy ra vụt mất hết. Nó như đứa trẻ mau giận nhưng cũng mau quên. Jun thích thú ngắm nhìn nó, càng tiếp xúc với nó, anh càng thấy hứng thú, có vẻ cái hợp đồng giữa anh và nó phải xem lại. Nó ăn hết hộp kẹo, xoa xoa cái bụng thỏa mãn, còn Jun đang ngồi xem xét một số tài liệu, đôi khi lại chóng cầm nhìn ngắm nó. Nó vươn vai ngáp dài, sáng nay, mà đó bắt nó dậy sớm, lại không một trận nên nó khá là mệt. Nó lim dim đôi mắt rồi nằm dòi ra ghế ngủ lúc nào không hay. Jun ký xong tài liệu, ngước lên nhìn nó. Thấy nó đang say ngủ, vẫn giống như hôm qua. Nó thật bình yên, thật ấm áp và đáng yêu. Nó đem lại cho anh tất cả những cảm giác mà trước giờ anh thiếu thốn. Anh mỉm cười nhìn nó, bước thật nhẹ đến bên cạnh nó. Khuôn mặt tròn tròn, làn da trắng mịn như em bé. Đôi mi dài khép cong vút, còn ướt nước long lanh. Có mấy sợi tóc mây bay vờn trong gió vướng lên mặt. Jun đưa tay vén gọn mấy sợi tóc tinh nghịch qua tay, bàn tay vô thức lang thang xuống bờ môi nhỏ mềm tựa cánh đào. Bất giác rụt tay, đưa lên đôi môi mình, một dư vị ngọt ngọt làm anh chìm đắm, muốn say một lần nữa. Không làm chủ được chính mình, Jun cúi sát gần mặt nó, bỗng nó trở mình nhíu mày. Đôi mắt khẽ mở thì bắt gặp một khuôn mặt hoàn mỹ như tượng tạc đang được phóng đại mắt kích. Mắt căng lên to nhất có thể, chớp chớp mắt. Một tiếng a, nó hét lên. Run giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net